Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285. Dự kiến bên ngoài lão bằng hữu. Simple cả người ngơ ngác nhìn xem vệ tử thanh. Hắn là chính phủ người. Như vậy lúc trước, gặp phải hắn là thời điểm. Vì sao hắn không nói? Với lại, hắn không phải đã nói. Hắn cũng không biết làm sao xảy ra hiện tại cái này New Mexico sao? Làm sao? Bây giờ liền biến thành chính phủ người. Vệ tử thanh cười cười. Đương nhiên biết cái này Simple không hiểu. Lập tức liền tùy tiện tìm cái cớ giải thích ra. Nói lúc trước mình giấu giếm chân tướng. Kỳ thật chính là vì cái kia vệ tinh đến. Chỉ là bởi vì có nhiệm vụ. Mà không phải nói rõ thôi. Chính phủ sớm biết chỗ kia sẽ có cái kia cái búa đồng dạng vệ tinh rơi xuống sao? Simple lẩm bẩm một tiếng. Vệ tử thanh thân phận để Simple ý không ngờ được. Nhưng chân chính để Simple chấn kinh là. Cái này chính phủ thậm chí ngay cả cái này cũng có thể dự đến. Bất quá ngẫm lại. Simple ngược lại vậy không ngạc nhiên. Tự mình một người. Đều có thể đoán trước đến cái kia cực quang tồn tại. Chính phủ bên kia. Nhân tài nhiều như vậy. Có thể sớm. Đến cũng không phải thật bất ngờ. Vệ tử thanh có chút một cười. Mình là chính phủ người sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng mình lừa gạt Simple. Đó là bởi vì. Mình thật có nắm chắc có thể cứu ra Tho. Mà liền xem như mình giả mạo cái kia thứ gì cực khổ tử đặc công. Tại tiểu trấn phía Tây. Vây quanh búa lôi thần cái kia chút đặc công. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì. Nếu như không có nói bậy. Lần này người phụ trách. Nhưng là mình lão bằng hữu đâu. Đã vệ tử thanh là chính phủ đặc công. Như vậy có hắn quan hệ tại. Simple tự nhiên là không cần đi tìm kiếm Eric. Hai người lên xe. Cấp tốc hướng phía tiểu trấn phương Tây. Cái kia búa lôi thần địa phương. Cũng chính là SHILD. Bảo hộ lấy cái chỗ kia. Xa xa. Simple liền ngừng lại. Cái chỗ kia. Cũng không phải cái gì người đều có thể đến gần. Với lại nàng vậy rất chán ghét những người kia. Phải biết, mình nhiều năm nghiên cứu tư liệu, đều là bị bọn họ đoạt mất. Làm sao có thể có hảo cảm? Vệ tử thanh cũng biết vấn đề này. Liền mình hướng phía cái kia căn cứ mà đi. Vừa áp vào, liền bị một đám võ trang đầy đủ đặc công ngăn cản. Dừng lại, nơi này đã bị phong tỏa. Còn xin nhanh chóng rời đi nơi này. Đối mặt bọn này đặc công quấy nhiễu. Vệ tử thanh cũng không có sinh khí. Dù sao đây là chỗ chức trách. Lập tức liền nói. Phiền phức thông chi một chút câu sần đặc công. Liền nói. Có lão bằng hữu muốn gặp hắn. Lần này. Dẫn đầu. Chính là câu sần. Ban đầu ở sắt thép một chung. Mình cùng hắn nhưng là có gặp nhau. Vệ tử thanh tin tưởng. Cái này câu sần. Tuyệt đối hội thấy mình. Lão bằng hữu. Nghe được vệ tử thanh lời này. Hai cái đặc công sắc mặt lập tức một trận nghiêm túc. Coulson hiện tại mặc dù còn không phải SHILD thay mặt cục trưởng. Nhưng, tại toàn bộ SHILD, đã có rất lớn uy vọng. Thậm chí có thể nói là Nick Fury phía dưới đệ nhất nhân. Mà người này, vậy mà nói là hắn lão bằng hữu. Mặc kệ là thật hay giả, hai cái này đặc công rõ ràng biết. Mình thật đúng là không thể không đi thông báo một chút. Lập tức một người trong đó hướng phía vệ tử thanh ném câu tiếp theo chờ một lát. Liền hướng phía cơ địa bên trong đi đến. Trong căn cứ, câu sần sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái kia gọi là Tho Nam Tử. Một người làm lật ra toàn bộ SHILD đặc công. Làm đến bọn họ như là đầu đường một đám tiểu hài đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Có dạng này thân thủ. Tuyệt đối không phải người bình thường, càng có lẽ là một cái lính đánh thuê. Nam Phi, Afghanistan, còn là nơi nào? Hắn đã không nói, xem ra, phải gọi phía dưới người, đi hảo hảo điều tra thêm. Chỉ cần hắn là cái này trên địa cầu người. Như vậy, SHILD, cho dù là nhà hắn tổ tiên 18 đời, vậy tất nhiên sẽ đem hắn khai quật ra. Coulson lẩm bẩm một tiếng. Vừa muốn xuống dưới phân phó người đi thăm dò Tho tin tức. Lại vào lúc này, một cái đặc công tìm tới hắn. Coulson đặc công, bên ngoài có cái tự xưng là ngươi lão bằng hữu muốn gặp ngươi. Có phải hay không để hắn tiến đến? Ta lão bằng hữu, nghe nói như thế, Coulson lập tức ngẩn ra. Hắn lão bằng hữu thế nhưng là phần lớn là tại SHILD. Đương nhiên, bên ngoài vậy có, nhưng bọn họ thậm chí là ngay cả thân phận của mình cũng không biết. Lại càng không cần phải nói. Tới nơi này, cái kia rốt cuộc là người nào? Nội tâm suy tư lấy, nhưng Thủy Chung không cách nào nghĩ ra được. Lập tức nhẹ gật đầu. Không cần, ta sẽ tự bỏ ra đi xem một chút. Đã nói là lão bằng hữu. Như vậy bất kể như thế nào, mình cũng phải đi gặp. Càng quan trọng là, hắn vậy muốn nhìn một chút, người bạn cũ này là ai? Đi đến cửa trụ sở, khi nhìn xem cái kia lẳng lặng đứng ở nơi đó cái kia một đạo bóng trắng. Coulson cả người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Nội tâm càng là có chút kinh hô bắt đầu. Là hắn, thế nào lại là hắn? Coulson làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này cái gọi là lão bằng hữu, vậy mà sẽ là hắn. 5 năm trước cái kia vệ tử thanh. Năm đó ở Stark tập đoàn trận chiến kia. Triệt để Coulson đối cái này vệ tử thanh. Tại vậy vung không đi cái kia như tu la thân ảnh. Nhưng, chân chính làm hắn chấn kinh là. Cái này vệ tử thanh. Không phải biến mất 3 năm sao? Làm sao hội xuất hiện ở đây? Bất quá rất nhanh. Coulson liền phản ứng lại đây. 2 ngày trước Miguela cái kia một trận liêm đao căn cứ bình định phản loạn sự tình. Mình cũng là có nghe thấy. Mà SHILD trong điều tra. Cái này liêm đao tử thần. Chính là cái này vệ tử thanh. Như vậy đây hết thảy. Liền nói còn nghe được. Trong vài năm loạn. Lại trong chớp mắt ngắn ngủi. Liền ổn định lại đến. Ngoại trừ cái này được xưng là tử thần nam tử. Lại có ai có thể làm được? Làm sao? Mấy năm không thấy. Coulson đặc công. Liền không biết ta người bạn cũ này. Vệ tử thanh nhìn xem Coulson mỉm cười nói. Mấy năm không thấy. Cái này Coulson nhìn. Vậy không thế nào biến hóa à? Cũng không phải không biết. Chỉ là. Để cho ta nghĩ không ra là. Người bạn cũ này vậy mà sẽ là ngươi. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Coulson cười nói. Bất quá nói xong sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng bắt đầu. Liêm đao trong căn cứ loạn vừa mới bình tĩnh. Thân là tử thần ngươi. Không tại Miguela. Lại chạy đến New Mexico đến. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? SHILD năng lực tại cái này thế giới Marvel bên trong. Có chút biến thái. Mà mình cũng không có cỡ nào đi che giấu. Bây giờ nghe được Coulson biết mình là liêm đao tử thần. Vệ tử thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá để vệ tử thanh có chút không nghĩ tới là. Cái này Coulson mới mở miệng. Vậy mà liền hỏi mình ý đồ đến. Mình ý đồ có rõ ràng như vậy sao? Nghĩ nghĩ. Vệ tử thanh vậy không tại che giấu. Mà là trực tiếp mở miệng nói. Vì một người. Vì một người. Nghe nói như thế. Coulson ngừng lại ngây ngẩn cả người. Lập tức. Con mắt đột nhiên nhíu lại. Tho, hắn là các người Miguela lính đánh thuê. Lính đánh thuê, vệ tử thanh hơi sững sờ. Lập tức liền minh bạch cái này Coulson vì cái gì hội nói như vậy. Lập tức lắc đầu nói, ta lại là vì Tho. Nhưng, hắn lại không phải chúng ta liêm đao lính đánh thuê. Nhưng, ta biết thân phận của hắn. Mà cái thân phận này, cho dù là các người SHILD. Vậy tuyệt đối nghĩ không ra. Nghe được Tho không phải cái này vệ tử thanh lính đánh thuê. Coulson không biết vì cái gì lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn là liêm đao lính đánh thuê. Bây giờ cái này vệ tử thanh xuất hiện. Nơi này chỉ có mắt diều hâu một người tại. Nếu là hắn muốn dẫn đi hắn. Ai có thể cản được hắn. Chẳng qua là khi nghe phía sau lời nói. Coulson lập tức ngẩn ra. SHILD nghĩ không ra thân phận. Đó là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút một cười. Không nói gì, chỉ là nhìn bốn phía. Coulson ngừng lại minh bạch, lập tức nhẹ gật đầu. Mang theo vệ tử thanh đi vào. Dù sao, nơi này,